Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thứ 25 tiết thẩm phụ bị thương. 12 tháng Mạt, thành phố Đê thẩm gia trên lầu gian phòng, đứng ở trước đây lão vương gia trong phòng, thẩm phi phi nhắm mắt lại không nhúc nhích, tùy ý vù vù đối lưu gió lạnh hòa hoa tết treo tiến trong phòng. Rơi ở trên người nàng. Dưới lầu, người thẩm gia nhất cử nhất động, bất luận cái gì tiếng vang đô ở thẩm phi phi dị năng giám thị hạ. Này bất, thẩm mẫu về nhà hậu, đang ba ba ở thớt thượng vỗ rau cần, thẩm phụ ở đem đào hào gạo nhảy vào nồi cơm điện lý. Lão hai cái trước sau như một ân ái, hợp tác vô gian, liền sáng sớm làm cơm đô cùng nhau động thủ, rất sợ đối phương mệt. Trong mắt thẩm phi phi dần dần hiện ra trước đây hạnh phúc thời gian. Khi đó nàng còn lúc ở nhà, mỗi ngày cơm sáng cơm tối đều là phụ mẫu thân tự ra tay. Cha mẹ ở phòng bếp trong phòng khách bận rộn, nàng liền trốn ở chính mình trong căn phòng nhỏ ngủ nướng hoặc là lên mạng nghe ca. Mỗi lần cơm được rồi, đều là cha mẹ thiên gọi vạn gọi, thẩm phi phi mới lười biếng từ trong nhà ra. Ở cha mẹ tích quái trong ánh mắt đi ra ăn cơm ni lúc ăn cơm. Thẩm phụ thẩm mẫu luôn luôn đem lớn nhất ăn ngon nhất đùi gà. Xương sườn cái gì tối dinh dưỡng đầu tiên kẹp đến thẩm phi phi trong bát. Thẳng đến chén của nàng trang không được mới thôi. Sau đó vẻ mặt quan tâm vuốt ve bộ dáng thúc con gái ăn nhiều một chút. Lại ăn nhiều một chút nghĩ đến đây. Thẩm phi phi nước mắt lại có một chút không ngừng được chảy xuống. Hiện tại, thẩm phụ thẩm mẫu liền ở dưới lầu, ngay thẩm phi phi tô ở nhà phía dưới một tầng cư trú. Thẩm phi phi suy nghĩ nhiều đập khai ra môn vọt vào. Sau đó hưng phấn tuyên bố, bọn họ nữ nhi bảo bối về. Thế nhưng không được, thẩm phi phi hiện tại không thể làm như vậy. Không nói thẩm phi phi hiện tại này phó bộ dáng. Thẩm mẫu đô nhận không ra, chính là này thành phố Đê quân cảnh, cư ủy hội quản chế tuần tra, này đó thể hiện ra ngoài gì đó đô như thế nghiêm ngặt. Kia bí mật lý không biết có bao nhiêu hai mắt con ngươi nhìn chằm chằm người thẩm gia nhất cử nhất. Động đâu, nếu như thế mạo muội, thẩm phi phi trở về gia nhận họ hàng, nhất định sẽ bị không biết chân tướng thẩm phụ thẩm mẫu đuổi ra khỏi cửa. Còn có a gọi tới những thứ ấy con ruồi dạng quân cảnh ong ong kiểm tra. Dù sao cũng vào ở tới, cha mẹ liền ở dưới lầu cư trú, ngày tháng còn dài, còn sợ không có cơ hội tiếp cận bọn họ sao. Nghĩ thông suốt, thẩm phi phi lập tức mở mắt ra, theo trong không gian lấy ra một chút quét sạch đông tây. Lại từ trong phòng đường ống lý nhận chút nước, thở hổn hển quét tước khởi nhà vệ sinh đến. Ở đây, thiếu nói muốn ở thượng mấy tháng, yêu sạch sẽ thẩm phi phi đương nhiên muốn coi nó là làm chính mình lâm thời tiểu gia đến kinh doanh. Quét tước bố trí được hợp tâm ý của nàng, trên mặt đất gia cụ thượng nước khử trùng tí được lau sạch sẽ. Một thời gian dài không quét sạch bụi cũng muốn kéo sạch sẽ. Cửa những thứ ấy dính rất vững chắc giấy niêm phong rất chướng mắt. Cũng cần thanh lý sạch sẽ. Cư trú trong phòng không rèm cửa sổ, thẩm phi phi theo trong không gian tìm ra nhất kiện rất nặng lục sắc kéo nhung rèm cửa sổ treo lên. Trên giường lớn không có đệm chăn, thẩm phi phi cũng theo không gian tìm ra trong thương trường cướp đoạt tới sản phẩm vô thượng. Hảo một trận bận rộn, này lâm thời gia đình mới có điểm ấm áp ở cảm giác gia đình. Thả lỏng nằm ở huyên hồ xốp trên giường lớn. Thẩm phi phi có chút mệt mỏi, mấy ngày liên tiếp, liên theo Giang Nam đến Giang Bắc, sau đó lại là một trận khẩn trương đánh xe, lại là ứng phó quân cảnh kiểm tra lại là ứng phó khó chơi cư ủy hội bác gái. Nàng đã sớm cảm giác thân tâm mỏi mệt, hiện tại bụi trần lắng đọng, tất cả đô ở thẩm phi phi kế hoạch trong lòng nàng cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm ân ni chỉ chốc lát sau công phu. Thẩm phi phi liền rơi vào thơm ngọt mộng đẹp, răng rắc đông, một tiếng nặng nề mà thật lớn tiếng vang theo dưới lầu vang lên. Cả kinh thẩm phi phi nhảy lên, một thời gian dài ở thi đàn, quân đội trong chiến đấu dưỡng thành tính cảnh giác, làm cho nàng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đô sẽ lập tức tỉnh lại. Thanh âm kia, là từ dưới lầu truyền đến. Đối, chính là Thẩm gia, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Phi Phi trong lòng cả kinh bỗng nhiên một nhảy, vội vàng đem tinh thần dị năng chiều Thẩm gia tản mát ra đi. Thẩm gia, Thẩm Phi Phi nguyên lai cư trú phòng ngủ, Thẩm phụ oai ngã vào sàn nhà cứng rắn thượng, che cẳng chân thống khổ cau mày thấp giọng rên rỉ, đau đến trán chảy ra từng viên một đậu đại mồ hôi hột. Bên cạnh, là một chặt đứt một chân phiên đảo ở một bên nhựa ngồi ghế. Cách đó không xa, một quần áo túi sách rơi lả tả trên mặt đất, bên trong đều là Thẩm Phi Phi trước đây ở nhà thời gian quần áo. Đây là, Thẩm phụ ở thu thập Thẩm Phi Phi trước đây gì đó thời gian. Trường Kỳ oxy hóa nhựa ghế gãy chân, sẩy chân ngã xuống, nghe thấy tiếng vang, lúc này Thẩm mẫu vội vàng chạy tới. Nâng Thẩm phụ, nhưng không nghĩ Thẩm phụ chân bị thương, thế nào cũng chạm không đứng dậy, Thẩm mẫu khí lực lại nhỏ, căn bản kéo bất động trầm trọng Thẩm phụ, chỉ có thể ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, lại giúp không được gì Thẩm Phi Phi nhìn đến nơi đây. Một trận đau lòng, cầm lên trên giường quần áo, đơn giản phi thượng liền chạy ra ngoài cửa, Thẩm phụ thình lình xảy ra ngoài ý muốn bị thương. Phá vỡ Thẩm Phi Phi từng bước một chậm rãi tiếp xúc Thẩm gia kế hoạch. Lúc này, Thẩm Phi Phi cũng bất chấp bất bại lộ chính mình zombie thân phận. Nhìn Thẩm phụ Thẩm mẫu bị tội, làm người tử nữ Thẩm Phi Phi tại sao có thể ngồi yên không lý đến đâu. Cơ hồ là dùng tiêu, Thẩm Phi Phi đẩy ra chính mình nơi ở cổng, một hổ nhảy, liền từ thang lầu trên lan can nhảy đi xuống lầu. Trong nháy mắt đến 5 tầng, răng rắc đang muốn giơ tay gõ cửa Thẩm Phi Phi nhìn thấy Thẩm gia cổng đột nhiên mở. Thẩm mẫu vẻ mặt lo lắng theo trong phòng chạy ra đến. À ngươi, cô nương ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm mẫu vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Thẩm Phi Phi đứng ở cửa, vội vội vàng vàng muốn ra cửa. Thẩm mẫu cơ hồ muốn cùng nàng đụng phải cái đầy cõi lòng. Giật mình, mẹ A Di, ta là mới vừa rời đến trên lầu hộ gia đình, vừa mới nghe được có rất đại tiếng vang từ nơi này truyền tới. Cho nên mới nhìn, Thẩm Phi Phi chấn định hạ chính mình xúc động được liền muốn bạo phát cảm. Xúc, giải thích, đúng vậy, nhà ta lão già đột nhiên ngã sấp xuống, bò, không đứng dậy, không biết là không phải ngã hỏng rồi, ta cũng dễ bất động hắn. Này bất ra tìm người giúp đâu, ai, Thẩm mẫu gấp đến độ nói chuyện đều có chút run run. Mồm miệng không rõ, té bị thương này nhưng làm lỡ không được a. Ta trước đây từng học điểm y học, nói không chừng có thể giúp thượng bạn, có thể làm cho ta vào xem sao. Thẩm Phi Phi kiềm chế ở thoáng cái vọt vào dục vọng. Kiên trì nói, ngươi, từng học y, hiện tại ở trên lầu ở. Thẩm mẫu mặc dù vội vã tìm người giúp, thế nhưng trong lòng còn vẫn như cũ đối người lạ vẫn duy trì thích đáng cảnh giác. Hiện tại quân cảnh tuần tra như thế nghiêm khắc, còn có người vô tình hay cố ý thường xuyên trầm gần nhà chuyển động. Làm cho nàng cảm thấy loại tình huống này rất không bình thường. Thường xuyên hoài nghi những người này sao có thể như thế quan tâm Thẩm gia đâu. Thẩm Phi Phi bộ dáng bây giờ. Nàng chỉ là thấy quá 2 lần, khó bảo toàn không phải quân đội xếp vào ở phụ cận giám thị người của bọn họ. Đúng vậy, ta sáng sớm hôm nay ở cửa tiểu khu còn giúp ngài nhặt quá thái đâu. Ngài không nhớ ta, Thẩm Phi Phi đau lòng được thẳng nhíu mày. Đau khổ đối Thẩm mẫu nhếch miệng cười. Quả nhiên, Thẩm mẫu căn bản nhận không ra nàng. Chỉ là đương nàng là người xa lạ một, với nàng tràn đầy cảnh giác cùng cự tuyệt. Hết chương.